Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 140, Luân Chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là nổi giận mãnh thú Bá Vương Thương, tại không có chủ nhân dưới tình huống, cuối cùng vẫn là bị áp chế lại. Sau đó Vệ Uyên một lần nữa tìm được một cái hộp, có chút khó khăn đem dễ dụa đến ngắn ngủi linh tính hao hết Bá Vương Thương đầu thương phong đi vào, sau đó yên lặng lấy Thái Bình Đạo Thứ Thiên Sư lập trường, lấy phong ấn chi pháp ép một chiêu nghĩ nghĩ, lại trở lại nội thất giải khai tay phải ống tay áo, lộ ra đỏ thẫm vẻ chính nhất sắc lệnh cắn nát ngón tay, nín hơi ngưng thần, ngọa hổ chú linh chi pháp, chính nhất đạo nguyên mệnh xích lục gia trì, một mạch mà thành viết một đạo phong ấn. Dạng này tại ba động bốn phụ, đạo môn bảy bộ vô thượng ngọc thư bên trong trọn vẹn hai bộ phong ấn gia trì phía dưới, Bá Vương Thương cuối cùng không cam lòng không muốn trung thực xuống tới. Mà đối mặt Ngô Cơ hỏi thăm, Vệ Uyên mặt không đổi sắc thần sắc ôn hòa mà kinh ngạc ý rất căng. Hắn nguyên bản ý định là thản nhiên tiếp nhận, giảng giải quá khứ. Bây giờ lại quyết định tiếp nhận tâm chỉ dẫn. Gián tiếp dẫn đến Bá Vương Đường cùng, đem Bá Vương Thương bẻ gãy, thù này cũng không nhỏ, rất khó cam đoan Ngô Cơ biết được sau sẽ có phản ứng gì, mà hắn khó mà xác nhận cái này trái ngược ứng nội dung cụ thể là, vị này cổ đại kỳ nữ là sẽ trực tiếp rút ra kiếm đến gọt chính mình, còn là dùng Bá Vương Thương đâm. Ngô Cơ hai mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, nàng là Ngô mỹ nhân loại này hoa biến thành hình. Khóe mắt tự nhiên mà vậy có cùng loại phấn mắt màu đỏ nhạt. Đồng thời có con nữ tử ôn nhu cùng hiệp khách khí khái hào hùng, nàng ôm hộp trong lòng y nguyên chắc chắn người trước mắt tuyệt đối là kiếp trước cố nhân, chỉ là xem ra, hắn như cũ chưa từng khôi phục ký ức, chưa từng nhớ lại chính mình là ai, một lát hàn huyên về sau, nàng mở miệng dò hỏi. Vệ Uyên ngươi cùng thiên nữ, là đoạn thời gian này quen biết. Vệ Uyên gật đầu đáp ứng, Ngô Cơ tiếng nói nhu hòa nói, vậy ta có một cái yêu cầu quá đáng. Đã giá có thể ở lại nơi này, ta cũng hy vọng có thể ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, chuyển thế chi thân vốn là khó mà tìm được huống chi ngươi rất có thể là chúng ta cố nhân, ta hy vọng ngươi có thể mau mau nhớ lại cũng hy vọng có thể thông qua ngươi tìm kiếm được tả. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, Bá Vương Thương phản ứng Ngô Cơ đã nhìn ở trong mắt, giờ phút này cự tuyệt ngược lại có khả năng bị cái sau sinh nghi, huống hồ nàng như thật muốn ở tại phụ cận cũng không cần cùng hai người mình nói, giờ phút này chủ động nói ra, đã là đầy đủ bằng phẳng thong dong, liền hồi đáp. Cái này tự nhiên là hoan nghênh, không biết Ngô cô nương muốn ở nơi đó. Ngô Cơ mặt chứa xin lỗi nói, ta nghĩ, giáp tình huống đại khái cũng là vệ quán chủ hỗ trợ cho nên khả năng yêu cầu quán chủ cùng đương đại phủ thiên sư nói một tiếng, ta cũng không có cùng bọn hắn liên hệ phương thức. Là muốn thông qua phủ thiên sư, đặc biệt hành động tổ đến giải quyết hiện đại sinh hoạt thân phận chứng nhận một loạt phiền phức. Vệ Uyên liền giật mình, chợt như có điều suy nghĩ. Ngô Cơ thanh âm dừng một chút nói. Mặc dù ta có thể trực tiếp lên phủ thiên sư, nhưng là cũng cuối cùng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao chúng ta mặc dù không thể cùng Côn Luân Thanh Khí so sánh, nhưng là có cây linh chu biến thành, số tuổi thọ cũng là dài dằng dặc. Năm đó cố nhân, chỉ sợ đã sớm thưa thớt, chính là còn sống, cũng đã không còn năm đó bộ dáng. Ta bộ dáng như vậy nhìn thấy bọn hắn, trong lòng bọn họ cũng sẽ khó chịu đi. Không già, đối với sinh hoạt ở nhân gian sinh linh kỳ thật cũng không phải là tốt như vậy. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, ngày xưa hắn đối với loại lời này cũng không cảm xúc, giờ phút này lại ẩn ẩn có chỗ minh ngộ nói. Không sao, ta sẽ cùng phủ thiên sư hảo hữu đi nói. Lại tiếp tục hàn huyên một lát Ngô Cơ nói mau mau đến xem ngày xưa từng tại Tuyền thị đi qua địa phương, chủ động rời đi, Vệ Uyên nhìn chăm chú lên vị này một thân một mình khóa vực năm tháng dài đằng đẵng nữ tử đứng dậy thu tầm mắt lại, trầm tư một hồi, lại gặp được thiên nữ giáp chủ động muốn đi vì Ngô Cơ dẫn đường. Vệ Uyên tiếp nhận nàng đặt lên bàn hoa, bày ra tại một chỗ trống không tủ gỗ bên trên, nói. Khó được tỉnh lại, lần này ngủ say khôi phục chút sao? Làm sao nhìn ta chằm chằm nhìn, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Giác thu tầm mắt lại, nghĩ nghĩ cười hồi đáp. Bản thân tu vi bên trên còn cần thời gian nhất định, chỉ là nhớ tới đến một chút ngày xưa sự tình, mới vừa từ cái kia góc độ, ngược lại là cảm thấy ngươi có chút quen mắt tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua thế nhưng là nhìn kỹ, ngươi cùng hắn căn bản không giống a. Vệ Uyên trong lòng nhỏ đột giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nói. Rất giống, ai vậy? Thiếu nữ ôn nhã cười nói. Ta đã từng cùng ngươi nói qua ta ngày xưa nhìn thấy qua Gia Cát Vũ Hầu hai lần, trong đó lần thứ nhất, hắn tại Nam Dương, lúc kia trong chúng ta có người hỏi thăm hắn, tại sao hắn làm lang gia thế gia xuất thân, chọn cung canh thỏa mãn, lấy xuất thân của hắn, vọng tộc đại viện cũng không tính khó được. Hắn trả lời nói, là bởi vì có người đã từng nói cho hắn. Bách tính sở cầu kỳ thật cũng không nhiều, chỉ cần bị xem như người đối đãi, có thể ăn no mặc ấm chính là, lại không tốt không có đọc sách thiên phú, không có tốt xuất thân, làm ruộng trồng rau cũng tốt, có vài mẫu liền có thể vượt qua rất tốt thời gian. Sau đó ta từng thấy đến người kia, thần sắc hắn luôn luôn ủ rột, thân thể cũng không tốt, tựa hồ cõng rất nặng gánh, đạo hạnh không cao, nhưng là đối với đạo pháp lý giải rất là sâu xa, hẳn là xuất từ đại năng môn hạ, chỉ là đáng tiếc tiên thiên căn cơ quyết định hắn vô pháp đến rất cao thâm mức độ. Vệ Uyên trầm mặc xuống dưới, hắn chỉ chính mình, nói. Ta cùng, hắn, rất giống sao? Thiên nữ Giác nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, hồi đáp. Lúc đầu rất giống, nhưng là thời gian hơi dài liền có thể biết khác biệt. Thiếu nữ đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Ta cũng không hy vọng ngươi cùng hắn giống. Hắn nhìn qua quá khổ. Thiên nữ Giác cùng Ngô Cơ hai người rời đi, Vệ Uyên ngồi hồi lâu, đột nhiên cười khẽ. Thiên nữ nói tới câu nói kia, là đại hiền lương sư Trương Giác đã từng đối với A Uyên nói. Xem ra, hắn, lại nói cho ra Cát Lượng. Vệ Uyên không hiểu liền có loại số mệnh cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đã từng thấy qua Lưu Bị cáo chi lão sư hắn cùng mọi người chỗ khát vọng thịnh thế, nhưng lại lưu lạc giang hồ thời điểm bị thời đại lôi cuốn lấy đi lang gia quận, lại gặp được Gia Cát Lượng đem đồng dạng hỏa diễm cùng mộng tưởng nói cho vốn nên là đại thế gia con cháu Gia Cát. Cuối cùng Uyên hoặc là qua đời hoặc là tan biến tại lịch sử, mà nắm giữ đồng dạng đại nguyện quân thần gặp nhau. Lưu Bị tái tạo đại Hán khí vận, Gia Cát Lượng trở thành ti đãi ngọa hồ. Bao nhiêu lịch sử cuồn cuộn lưu truyền, hiện tại, ngọa hồ lưu truyền ở trong tay của hắn. Vệ Uyên đang trầm tư sau một hồi, cảm thấy mình có phải hay không cần phải tiến về thời đại này Gia Cát gia nhìn xem, có lẽ có thể đủ tìm được có cùng loại với Cửu Tiết Trượng đồng dạng, nhiễm một đời kia lưu lại chân linh khí tức đồ vật. Vệ Uyên thu thập cảm xúc, một bên ở trong lòng suy tư nên như thế nào đối với đặc biệt hành động tổ giải thích, một bên lấy điện thoại di động ra, vừa mới bắt gặp đến từ nữ kiều tin tức là tại hỏi thăm chính mình phải chăng đã thành công tiếp xúc thời đại kia chân linh. Hắn giản lược trả lời một cái, mà hậu chiêu máy màn hình chớp động phía dưới, nữ kiều đáp lời xuất hiện. Khăn vàng chi hỏa A, ta đúng là còn có ấn tượng, thời đại kia sơn hải bên trong dị thú, cùng chúng ta, đều rời khỏi nhân gian giới, tại cùng loại với động thiên phúc địa thế giới mở mới ổn định chỗ, trở ngại năm đó ước định cũng không thể chơi liên quan nhân gian, chỉ là biết cái kia một đám lừa, đúng là lắc lư Viêm Hán căn cơ, cho dù là châu chấu đá xe chí ít, có giá trị tôn kính. Bất quá nói đến, A Uyên ngươi lúc đó, có phải hay không khóc rồi? Vệ Uyên thần sắc chậm rãi ngưng kết, nữ kiều làm không biết mệt đả kích Vệ Uyên. Ai ai ai, không thể nào, có người biết đang nhớ lại lên trước kia sự tình thời điểm khóc lên sao? Ngươi không biết thật khóc đi, Uyên à, ngươi có thể thêm chút tâm đi tính toán chính ngươi bao nhiêu tuổi, lớn tuổi như vậy, còn khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, đồ sơn thị bọn hậu bối nhìn ngươi thế nào? À nhà ta suýt nữa quên đi, kỳ thật Uyên có thể hay không vẫn còn con nít đâu. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, yên lặng nhìn một chút trên MU bàn tay xích lục. Thứ này có thể để hồn sao? Có thể hay không đem vũ hồn gọi trở về, hắn miễn cưỡng chỉnh lý mạch suy nghĩ cưỡng ép nói sang chuyện khác nói. Ta còn có một vấn đề, vũ nữ chuyển thế đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vì sao ta đã biết đến ta từng tại nhân thế thời đại, đều cũng không như vậy an ổn? Nữ kiều bên kia văn tự dừng một chút, sau đó hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng, cái gì là chân linh? Người sau khi chết đạo hạnh hóa khí, mà đại biểu cho người này chân linh hội bay đến bầu trời, cuối cùng tàn vào đại thiên, một chút điểm giống nhau đặc chất linh, thí dụ như vũ dũng, cương liệt biết từ ngàn vạn người, hàng tỷ người chết đi sau hồn phách bên trong tách rời, lẫn nhau tụ hợp, cái này cũng đại biểu cho tuyệt đại bộ phận người hồn phách sẽ bị phân tán rơi. Chỉ có chân chính hào kiệt anh hùng, mới có thể chống cự lại cái này một cái quy tắc duy trì chân linh bản thân ngưng tụ, không đến mức tán loạn, không đến mức cùng cái khác chân linh hỗn hợp. Nhưng là giai đoạn này, vô luận là các loại đặc chất tụ tập còn là bảo trì bản thân chân linh, đều là tại nhân gian giới rìa ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn phách là rất nhỏ cho nên có chân linh có thể nhật du ngàn dặm. Tại không có nhục thân thời điểm, cái này rất nhỏ chân linh chỉ có thể ở nhân gian thượng tầng trôi nổi, càng không cần nói tiến vào nhân gian chuyển thế tựa như là khí cầu đồng dạng nổi giữa không trung. Uyên ngươi cảm thấy tình huống như thế nào mới có thể để cho những thứ này rất nhỏ chân linh tiến vào nhân gian? Vệ Uyên trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, nói. Kéo xuống đi, nữ kiều nói, không sai, cho nên có mượn nhờ một ít đặc biệt linh thể lực lượng. Thỉnh thần, chi pháp, nhưng là bực này pháp thuật thường thường biết mời xuống tới một chút hỗn loạn linh thể cho nên bị chính nhất đạo khai thác vì tà đạo có. Chính thần không phụ thể, phụ thể không phải chính thần. Giới luật mà đây là người cách làm đàn đi mời, chỉ có thể coi là bàng môn tà đạo, mà chân chính biết dẫn đến lượng lớn linh thể hàng vào nhân gian chuyển thế, là thần châu khí vận biến hóa. hoặc là tai kiếp, hoặc là đại hưng. Một khi toàn bộ thần châu khí vận phát sinh to lớn biến hóa, cái này một cỗ thần châu khí vận liền sẽ bị khuấy động, phảng phất vòng xoáy, mà lơ lửng giữa không trung, trăm ngàn năm đời đời truyền lại đặc chất linh tính, liền sẽ nhận lực kéo tiến vào nhân gian, chuyển thế làm người, đây chính là cái gọi là loạn thế năm, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Đương nhiên, làm bị bất tử hoa duy trì được chân linh ngưng tụ ngươi, cái này cũng biết thuận người quá trình này tiến vào nhân gian, cho nên, ngươi như chuyển thế, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng sẽ là nhân gian phát sinh to lớn biến hóa thời kỳ, và bình an ổn niên đại tất nhiên cực ít. Đây là thần châu mảnh đất này đặc hữu đặc tính, mặc dù chưa từng tại chúng ta thế giới này phát sinh, nhưng là có thể dự đoán. Nếu quả thật một ngày kia, phiến đại địa này lâm vào thời khắc nguy cấp nhất như vậy lan tràn tại những cái kia so huyết mạch cấp độ càng sâu đồ vật biết dẫn đến tại tầm thường thời đại đủ để thay đổi thế cục hào kiệt anh tài, giống như là giếng phun đồng dạng dày đặc xuất hiện tại cùng một cái thời đại, lấy nhất không giảng đạo lý phương thức đem nguy hiểm nhất cục diện đánh vỡ. Vệ Uyên nói, đây là thời đại thần thoại lưu truyền quy tắc. Nữ kiều hồi đáp, không, đây là 5.000 năm tích lũy, là vô số người lo liệu cùng một giấc mộng lúc tất nhiên đưa đến kết quả, cũng là chỉ có cái này một mảnh trên mặt đất mới có thể đản sinh kỳ tích bình thường vô thanh vô thức nhưng là cần thời điểm mới có thể biết nội tình lại cũng không là một câu nói suông. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nữ kiều lại nói. Ngươi cần phải gặp qua chính mình đã từng quá khứ. Về sau cũng có thể sẽ nhìn thấy càng nhiều hơn đi chính mình, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ A Uyên. Nữ kiều lúc này là phát tới giọng nói, ngữ khí ôn hòa mà chắc chắn, có để người an bình lực lượng. Bọn hắn mỗi một cái đều là ngươi, A Uyên là ngươi, Ti Đãi cũng là ngươi, nhưng là ngươi lại không phải bọn hắn, không chỉ là bọn hắn. Ngươi càng là Vệ Uyên, ngươi biết bọn hắn hết thảy đi qua, biết kinh nghiệm của bọn hắn cùng thống khổ. Bọn hắn nhưng lại không biết ngươi. Cái này cũng đại biểu, ngươi là từng đời này chuyển thế bên trong đặc thù nhất cái kia ghi nhớ, lo liệu bản thân, tiếp thụ qua đi chính mình, lại không muốn bị quá phận mà ảnh hưởng, nếu không thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên liền giật mình, giờ phút này cảm giác được đối diện nữ kiều giống như là trưởng tỷ lo lắng, để hắn có không hiểu an tâm buông lỏng cảm giác tinh thần đều phảng phất buông lỏng xuống, nghĩ, nghiêm túc viết rất nhiều cảm tạ, sau đó khóe mắt nhìn thấy một chuỗi văn tử. Nếu không thì ta liền có thể mang theo rác đi núi xanh bệnh viện tâm thần, đẩy ngươi đi phơi nắng. Đúng rồi đúng A Uyên, bóp bọt khí đệm cùng xé báo chí ngươi vừa ý cái nào. Hoặc là ta thẳng thắn nhanh lên đưa ngươi chuyển thế tương đối tốt. Vệ Uyên động tác chậm rãi cứng ngắc, trầm mặc mấy tức mặt không thay đổi đem lời vừa rồi đều xóa bỏ. Ta thế mà cho là nàng là đáng tin ôn nhu trưởng tỷ. Còn là tuổi còn rất trẻ. Mà giờ khắc này, Cửu Tiết Trượng bị Lâm Thủ Di tự mình đưa đến Phủ Thiên Sư. Cách chương.